Chương 344, dạy mà không nghiêm là do thầy lười nhác. Thương Hàn Duật không nói chuyện, xoay người lại, ôm nàng hôn một cái. Liên động làm đều là ôn ôn nhu mềm mại, triền triền miên miên, mang theo vài phần mềm mại yếu thế thậm chí là lấy lòng ý nghĩ, tự nhi. Tẩy hảo liền ra ngoài đi. Nam tự giọng điệu thản nhiên, bình tĩnh phải làm cho Thương Hàn Duật phân biệt không rõ hỉ nộ, chỉ có thể ngoan ngoãn ân một tiếng, liền ôm nàng đi ra ngoài. Nhưng mà đi lên thời điểm cũng không biết là không phải hai ngày nay chưa ăn cơm không nghỉ ngơi tốt, dẫn đến tinh thần không tốt, Thương Hàn Duật chợt cảm thấy trước mắt một mảnh đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp mang nam tử ngã văng ra ngoài. Ôm đầu gối dập đầu trên đất trong nháy mắt đó, Thương Hàn Duật đột nhiên phục hồi tinh thần, cố bất cập đau đớn, theo bản năng xoay người điều chỉnh tư thế, để bản thân cong hướng xuống sát mặt đất, chặt chẽ đem nam tử bảo hộ ở trong ngực. Thời gian phảng phất tại thời khắc này yên lặng. Nam tử ghé vào trên người của hắn, bốn mắt nhìn nhau. Không có cái gì kiểu diễm, cũng không có tình động, có chỉ là hiện lên tại thiện sắc trong con ngươi rõ ràng lạnh, hoàng thượng thể lực không tốt mềm mại tiếng nói vang ở bên tai, Thương Hàn Duật trầm mặc một lát, trên mặt mơ hồ hiện lên đỏ ửng, tự nhi, ta hắn cảm thấy xấu hổ lại bất an. Nam tử đưa tay, thon dài ngón trỏ xẹt qua hắn nhuộm mệt mỏi mặt mày. Nhìn một cái hoàng thượng đem mình cho ra y vo, lập tức liền muốn thành yếu đuối tiểu nương tử, thần thật là đau lòng đâu. Thương Hàn Duật rất tưởng nhắm mắt giả chết. Hắn cũng cảm thấy chính mình quả thực quá đáng chết, như thế nào liền đem mình tắc thành cái này phó yếu đuối bộ dáng tự nhi nhất định rất sinh khí. Hoàng thượng còn muốn tiếp tục nằm nam tự giọng điệu miễn cưỡng, chậm rãi tránh thoát khuỷu tay của hắn, tự hành đứng dậy đi mặc quần áo, vẫn là cẩn thận ôm hoàng thượng đi qua. Thương Hàn Duật đang muốn đứng dậy. Nghe vậy hướng mặt đất một chuyến, hư nhuyễn vô lực nói, vẫn là tự nhi ôm ta đi thôi, ta cả người vô lực, giống như dậy không đến. Nam tự đang tại lau người động tác một trận, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng nhẹ dương, hoàng thượng thật là đáng yêu. Thương Hàn Duật, từ trong những lời này nghe được vài phần không tốt, Thương Hàn Duật đến cùng không dám tại lão hổ trên đầu làm cản, ngoan ngoan đứng dậy đi đến nam tự trước mặt, tiếp nhận trong tay nàng khăn mặt, tinh tế cho nàng lau chùi một đầu tóc đen. Tự nhi, túi đầu hôn hôn cái chán của nàng, Thương Hàn Duật trong giọng nói nhiều vài phần yếu thế khẩn cầu, chúng ta không nháo không được tự nhiên được không, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi nhường ta làm cái gì ta liền làm cái gì, đời này, kiếp sau sau nữa, tất cả nghe theo ngươi, làm trâu ngựa cho ngươi. Nam tự giọng điệu thản nhiên, ta nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Thương Hàn Duật không chút do dự gật đầu. Vậy ngày mai liền hạ chỉ tuyển tú đi. Thương Hàn Duật cứng đờ, không dám tin nhìn xem nàng, ánh mắt kinh ngạc, tự nhi đế vương tam cung lục viện, nguyên chính là một chuyện rất bình thường. Nam tự giọng điệu bình tĩnh đến nghe không ra một chút cảm xúc dao động, cũng làm cho không người nào từ biết được nàng là lấy cái dạng gì tâm tình nói ra lời như vậy, quốc không thể không sao. Thương Hàn Duật mím môi, mang theo điểm quật cường ý nghĩ, trừ ngươi ra, ta ai cũng không muốn. Cho nên nói, nam nhân lời nói vẫn là không thể tin. Nam tự môi đỏ mọng hơi nhớn, như cười như không, hoàng thượng mới vừa còn nói cái gì đều nghe ta, cái này đảo mắt không phải nuốt lời sao. Thương Hàn Duật sắc mặt khẽ biến, tự nhi. Nam tự lặng im không nói, trước kia đều là lỗi của ta. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, tay lớn gắt gao ôm chặt thân thể của nàng, tự nhi, tam cung lục viện là đế vương quy củ, không phải của ta, ta tình nguyện không làm cái này hoàng đế, cũng sẽ không lại cô phụ tự nhi. Nam tự giọng điệu thản nhiên, ai nói nhường ngươi tuyển tú chính là cô phụ ta. Thương Hàn Duật không muốn nghe những này. Tuy rằng những lời này đều là hắn nói qua vô liêm sỉ lời nói, nhưng kia khi hắn tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tình cảm trì độn, đầu óc không phát dục tốt tự nhi. Túi đầu nhìn xem hắn, Thương Hàn Duật nhịn không được bắt đầu chơi xấu, sự tình trước kia cũng không riêng gì ta lỗi, ngươi cũng có trách nhiệm. Nam tự nheo mắt, hoàng thượng có ý tứ gì thường luôn nói. Tử không giáo phụ chi qua, giáo không nghiêm sư chi loạn. Thương Hàn Duật thanh âm thật thấp, mang theo vài phần trột dạ, tự nhi dạy ta 2 năm, cũng xem như cái sư phụ a học sinh có sai, sư phụ có thể sửa đúng, có thể trừng phạt, nhưng không thể, không thể liền như thế từ bỏ. Nam tự không nói chuyện, vẻ mặt sâu xa khó hiểu. Trước kia là ta không hiểu chuyện, nhưng kia khi ta còn nhỏ, không phải sao. Thương Hàn Duật thấp giọng nói, hơn nữa tự nhi biết, ta vốn là so sánh đốc. Đoán không ra tự nhi tâm tư, khi đó nếu tự nhi trực tiếp nói với ta không cho cưới chỉnh ra cô nương, ta sẽ không cưới, ngươi biết, ta chưa từng sẽ vi phạm của ngươi ý tứ. Nam tự con mắt tâm nhỏ bé. Được tự nhi nói cưới, ta liền cho rằng tự nhi là thật khiến ta cưới. Thương Hàn giật trái tim co rút đau đớn, nói đến cùng là chính ta không nên, nhưng ta vẫn là muốn nói, tại trong lòng ta Giang Sơn cũng không sánh bằng tự nhi trọng lượng, ta vô tình thường tổn ngươi, thật sự, tự nhi có thể hay không tin ta. Nam tự ngước mắt, nhìn chằm chằm hắn phủ đầy đau xót hối hận hai mắt, ngược lại là không nhiều nói cái gì, chỉ là đưa tay xoa xoa đầu của hắn, đi ngủ đi. Như là đang sở sủng vật đồng dạng động tác, Thương Hàn giật kéo xuống tay nàng nắm tại lòng bàn tay, ngươi theo giúp ta. Nam tự không nói gì, cùng hắn cùng nhau trở lại ngủ nằm. Mặc một thân ngủ y y nằm ở trên giường, Thương Hàn giật đem Nam tự ôm tại chính mình khuỷu tay, đưa tay sờ nàng bằng phẳng bóng loáng bụng. Hai ngày qua này bao phủ tại đầu trái tim bất an cùng cô tịch chậm rãi thối lui, một chút xíu bị dồi dào cùng thỏa mãn thay thế được. Nơi này có con của chúng ta. Hắn biểu tình dịu dàng, lại không phải đại thần trước mắt cái kia lạnh lùng vô tình đế vương, không biết hải tử là nam hải vẫn là nữ hải. Nam tự trầm mặc một lát, nhạt nói, ngươi hy vọng là nam hải vẫn là nữ hải đều được. Thương Hàn giật khỏe môi giơ lên, nam hải nữ hải ta đều thích, dù sao đều là của chúng ta hải tử. Nam tự không nói chuyện. Thương Hàn giật nghĩ trước nàng nói không muốn đứa nhỏ này, trong lòng vốn là bất an. Nhưng lúc này phản ứng của nàng lại có điểm ra quá dự kiến. Mặt mày khẽ nâng, hắn khóa nàng tinh xảo trầm tĩnh dung nhan, nhịn không được hôn hôn nàng, tự nhi. Nam tự có lẽ biết hắn muốn nói cái gì, nhưng không có lại cùng hắn tiếp tục nói chuyện phiếm hứng thú. Nhạt nói, ngươi nếu là không mệt, có thể ra ngoài phê duyệt tấu chương, Bùi Hải hẳn là đã đem tấu chương đều trở tới. Thương Hàn giật lập tức ngậm miệng. Đem đầu đi nàng bờ vai nhích lại gần, Thương Hàn giật im lặng khép lại mắt. Cánh mũi quanh quẩn trên người nàng phát ra hương thơm, an tâm làm cho hắn quyến luyến. Mệt mỏi đánh tới, liên tục nhiều ngày chưa từng ăn cơm thật ngon cùng ngủ nam nhân, đến cùng vẫn là không ngăn trở buồn ngủ xâm nhập, rất nhanh lâm vào sâu ngủ. Nam tự lặng lặng nhìn xem hắn, thon dài ngón tay ngọc vẽ phác thảo hắn mặt mày, nghĩ đến hắn mới vừa câu kia giáo không nghiêm sư chi loạ, nhịn không được gợi lên khóe môi. Đại khái cũng là thật sự không biện pháp a, mới nghĩ đến chơi xấu chiêu này.